Mến chào các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Thiện trên YouTube. Hôm nay thì chúng ta tiếp tục đến với nội dung của tập 138 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Trư qua giọng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha. Trước khi bắt đầu nội dung của tập 138, chúng ta tóm tắt một chút xíu nội dung của tập trước nha. Ở tập trước á, thì hai cái cha con cô nương lái thuyền á, đã bị cái đám người chung quỳ cùng với Trần Thực đánh cho quy phục, buộc phải nhận cái lời đi cứu mẫu thân của Trần Thực. Thì trong lúc cả đám đang đánh nhau á, thì các nguyên thần của các đại năng ở Tây Kinh cũng đã nhìn thấy và nghĩ là Trần Thực có cái chỗ dựa rất là lớn ở âm phủ. Rồi sau khi trở về nhà, Trần Đường lo lắng cho cái kỳ thi võ của Trần Thực sắp tới, cho nên cả hai cũng đã nhiều lần tỉ thí rồi, nhưng mà lần nào Trần Thực cũng bị đánh thua thảm bại hết. Thì sau nhiều lần bại trận rồi, thì vào một cái buổi sáng, hắn quyết định đi tới Quảng Tích Khố để luyện tập. Trên đường đi, hắn cũng đã tiêu diệt cái đám người Hồng Nương Hội đang phục kích hắn. Rồi, diễn biến kế tiếp như thế nào? Thì cho mời các vị đạo hữu theo dõi nội dung của tập 138 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Trư qua giọng diễn đọc của Cao Minh Thệ nha. Các đạo hữu nhớ nhấn like, chia sẻ rộng rãi bộ truyện cho nhiều người biết tới nha. Ủng hộ Thiện, bình luận thả tim bằng luận chuyện này nọ để đẩy tương tác cho cái tập truyện lên, để tăng thêm cái đề xuất cho cái video đó. Rồi cuối cùng là đăng ký kênh ủng hộ Thiện luôn nha. Ai chưa đăng ký kênh thì thấy kênh của Thiện hay thì đăng ký ủng hộ Thiện một sub nha. Nhớ bật cái chuông để mỗi khi có tập mới thì sẽ thông báo đến mọi người nha. Rồi cuối cùng thì chúc mọi người nghe truyện thật là vui vẻ nha. Trong nội thành Tây Kinh, tại Hiệt Tú Quán, nghe đồn quán này từ thời Chân Vương là cái nơi ở của các trạng nguyên thám hoa bản nhãn chờ cái lệnh triệu kiến của Chân Vương, còn được gọi là Trạng Nguyên Phủ, là một cái khu vườn yên tĩnh thanh tao trong thành. Sau này khi mà thời đại Chân Vương suy tàn, nơi này trở thành Thái Sư Phủ. Khi mà khoa cử được tái lập, nơi này lại trở thành Trạng Nguyên Phủ. Hai cái chữ Hiệt Tú mang ý nghĩa thu nhặt những người tài hoa xuất chúng trong thiên hạ. Nơi đây cũng là cái chỗ ở của công tử. Mặc dù hội thí chưa bắt đầu, nhưng mà ai nấy đều biết công tử chắc chắn sẽ đứng trong hàng tam giáp. Cho nên, việc hắn cư ngụ ở Hiệt Tú Quán là cái điều đương nhiên. Trong Hiệt Tú Quán, có một nam tử trung niên cao lớn, đầu đội mũ quan, áo dài thắt lưng, ngồi trên ghế thái sư. Sau đầu hắn hiện ra một mảnh đại cảnh hư không, nhật nguyệt cán lệ, tinh tú đầy trời. Công tử thì ngồi dưới ánh nhật nguyệt, được quần tinh vây quanh. Cái người trung niên mũ quan đó đang dùng đại cảnh hư không của mình để dưỡng thể và luyện nguyên thần cho công tử, giúp hắn tăng cường tu vi, luyện khí quyết. Với những người khác, gặp được một bậc đại năng đại thừa cảnh đã là một đại cơ duyên. Nhưng mà đối với công tử, cái việc mỗi ngày đều được người ở đại thừa cảnh giúp rèn luyện thân thể và nguyên thần đã trở thành điều quen thuộc. Người sinh ra đã khác, cơ duyên và hoàn cảnh cũng không giống nhau. Tuy cùng dưới một bầu trời nhật nguyệt, nhưng mà số phận lại không thể so sánh. Lúc này, một khương chủ của Hồng Nương Hội vội vàng chạy tới, bị ký thất tham quân sự Tào Vân Ninh chặn lại, hỏi: "Có chuyện gì xảy ra?" Cái người tới lập tức kể lại những gì đã xảy ra bên ngoài Quảng Tích Khố. Tào Vân Ninh sắc mặt trở nên trầm trọng, vội vàng bước tới đại cảnh hư không, đứng bên cạnh công tử, lặng lẽ chờ. Công tử cảm nhận được sự có mặt của hắn, mở mắt ra, nói: "Vân Ninh, có chuyện gì, cứ nói đi." Tào Vân Ninh lập tức kể lại cái việc Thẩm Hồng Nương cùng với 7 vị đường chủ của Hồng Nương Hội bị Trần Thực hại, rồi nói: "Hiện tại Thẩm Hồng Nương và 7 vị đường chủ đã chết dưới tay của Trần Thực, xin công tử định đoạt." "Thẩm Hồng Nương thật là hồ đồ." Công tử khẽ nhíu mày, không còn tiếp tục tu luyện nữa mà đứng dậy nói: "Nàng dám tự tiện chủ trương phục kích giết Trần Thực, ai cho nàng có lá gan đó chứ?" Công tử dung mạo anh tuấn, thân hình cao lớn, y phục trên người lại vô cùng giản dị, chỉ là một bộ đạo bào màu xanh lam của cử nhân, giống như là một thư sinh bình thường lên kinh ứng thí. Hắn thở dài một tiếng rồi lắc đầu nói: "Tây Kinh có quá là nhiều cao thủ, những toan tính nhỏ nhoi của Thẩm Hồng Nương làm sao qua mắt được ai chứ? Không qua mắt được Trần Thực, cũng không qua mắt được Trần Được, càng không qua nổi Đông Sưởng và Thập Tam Thế Gia. Hành động của nàng với người khác mà nói không khác nào là một tấm gương sáng soi. Xem ra có kẻ đang muốn mượn tay Trần Thực để trừ khử Thẩm Hồng Nương, bởi nàng biết quá là nhiều." Hắn đi đi lại lại rồi nói tiếp: "Cái chết của Thẩm Hồng Nương là kết quả của sự dung túng từ Thập Tam Thế Gia. Nếu không, tại sao họ có thể giấu ta cho tới bây giờ? Xem ra họ cũng không muốn bị người khác nắm thóp. Cái chết của Thẩm Hồng Nương cũng là một lời cảnh tỉnh dành cho ta." Tào Vân Ninh cúi đầu nói: "Công tử, vậy thì thù của Thẩm Hồng Nương..." Công tử nói: "Cứ để đó đã, Vân Ninh, ngươi phải quản lý kỹ thuộc hạ của mình, đừng để họ tự tiện hành động, phá hỏng đại sự của ta." Tào Vân Ninh đáp: "Ta chỉ sợ quản lý quá nghiêm sẽ khiến lòng người nguội lạnh." "Tao có chừng có mực, Trần Thực không đáng lo ngại. Nếu mà tao đối đầu với hắn tới mức người chết ta sống, không phải là tự hạ thấp thân phận, nâng hắn lên ngang tầm với ta sao? Nếu như vậy, không phải là mọi việc ta làm trước đây đều là dọn đường cho hắn sao?" Công tử chậm rãi nói: "Huống chi Trần Đường là một minh thần trị quốc, ta cần sự ủng hộ của Thập Tam Thế Gia, cũng cần những minh thần như hắn làm việc cho ta." Tào Vân Ninh lắc đầu: "Trần Đường là phụ thân của Trần Thực, e rằng sẽ không dễ dàng quy phục đâu." Công tử mỉm cười nói: "Ta không cần hắn quy phục, ta chỉ cần sau khi ta hoàn thành tâm nguyện, hắn vẫn tiếp tục giúp đỡ triều đình làm việc mà thôi." Tào Vân Ninh chân thành khen ngợi: "Công tử thật có lòng khoan dung rộng rãi. Vậy thì còn Trần Thực thì sao hả? Hắn giấy tâm bừng bừng, nhiều lần nhắm vào công tử." Công tử khẽ cười thông thả nói: "Ta không cần phải ra tay, sẽ có người cảnh cáo hắn, tự nhiên hắn sẽ ngoan ngoãn hơn nhiều." Trong Tây Kinh cũng có không ít người biết tin về cái chết của Thẩm Hồng Nương, anh ấy đều thở phào nhẹ nhõm. Tại cái thành Tây Kinh này, trong tiểu Kim Hoa Tự, đây là nơi tập trung của các đệ tử Phật môn, những ai tới tham gia kỳ thi đều phải tạm trú tại nơi đây. Huyền Thánh Nữ cũng lưu trú ở đây, kết giao với nhiều tăng nhân với từ các tự viện khác nhau thuộc Tây Ngô Tân Châu tới. Nàng chính là đệ tử của Bồ Đề Đạo Tràng, một trong ba thánh địa lớn nhất của Phật môn, địa vị cao quý, cư ngụ tại Bồ Đề Uyển, chủ trì của Tiểu Kim Hoa Tự, Thiền Nguyệt Sư Thái thường tìm tới trò chuyện với nàng. Thiện Nguyệt Sư Thái vốn cũng là xuất thân từ Bồ Đề Đạo Tràng, là sư muội của Diệu Âm Sư Thái, tức là sư thúc của Huyền Thánh Nữ. Sau này bà rời khỏi đạo tràng và trở thành chủ trì của Tiểu Kim Hoa Tự. Hai người ngồi trên chiếu, Thiện Nguyệt Sư Thái nhìn những giọt nước rơi bên ngoài hiên nói: "Thẩm Hồng Nương nắm giữ nhiều bí mật của các quyền quý, nếu những việc này lộ ra bên ngoài và bị lợi dụng, không ít người sẽ thân bại danh liệt. Rất là nhiều người mong muốn Thẩm Hồng Nương chết, nhưng mà Thẩm Hồng Nương lại là người của công tử, động tới nàng cũng như động tới người của công tử, nên không ai dám động vào nàng. Nhờ vậy mà nàng tự tại tới tận ngày hôm nay. Tuy nhiên Thẩm Hồng Nương cậy sủng mà kiêu ngạo, tưởng rằng mình thật sự có một chỗ dựa không thể sụp đổ." Cái chiếc ấm trà reo lên, cái vòi ấm phun hơi nóng ra bên ngoài. Huyền Thánh Nữ đặt nắm lên than lửa, nhấc ấm trà lên để chán qua chén, rồi nhẹ giọng nói: "Tây Kinh chứa đầy những chuyện nhơ nhớ của nam nữ, quả là nơi dục niệm trần gian nặng nề nhất. Tu hành tại đây, liệu có thể dứt bỏ được hết thảy hồng trần, đạt được chính giác của Phật môn hay không? Thiện Nguyệt Sư Thái sâu sắc nhìn nàng. Huyền Nhi, ngươi cần phải đối với công tử nhập tình nhi mà lý tình, động tâm mà diệt dục, thì mới có thể thực hiện được tứ đại giai không. Huyền Thánh Nữ vội vàng đồng ý, nhưng mà trong đầu lại hiện lên hình bóng của Trần Thực. Nàng hoảng hốt, sợ bị Thiện Nguyệt Sư Thái nhận ra cái sự bất thường, lập tức vội vàng nói: Thẩm Hồng Nương biết những chuyện nhơ nhút này, công tử cũng biết những chuyện đó, vậy tại sao bọn họ phải giết chết Thẩm Hồng Nương mà lại ngoan ngoãn nghe lời công tử? Nàng bỏ trà vào chén, dùng nước trà tráng lọc tạp chất, từng động tác đều thể hiện cái sự mềm mại, rõ ràng đã được rèn luyện kỹ càng. Thiện Nguyệt Sư Thái nói: Trước đây bọn họ lo lắng không yên, giờ Thẩm Hồng Nương đã chết rồi, người duy nhất biết được những cái bí mật này chỉ còn lại có công tử. Công tử là người làm việc lớn, không dễ dàng lợi dụng những bí mật đó. Nếu hắn thật sự dùng tới thì những người kia cũng sẽ không ủng hộ. Điều công tử cần làm chỉ là nắm giữ điểm yếu của họ để họ làm việc cho mình. Huyền Thánh Nữ rót trà, phân trà rồi lại nói: Thẩm Hồng Nương khác biệt, nàng chỉ là một tú bà, dẫn dắt những kẻ nam nữ trụy lạc không có đạo đức, nên khó khiến cho người ta yên tâm. Thiện Nguyệt Sư Thái cũng gật đầu. So sánh với hai bên, bí mật nằm trong tay công tử là điều hợp lý, nhưng mà Thẩm Hồng Nương thì nhất định phải chết. Huyền Thánh Nữ rót trà xong, cung kính dâng lên trước mặt của Thiện Nguyệt Sư Thái rồi nói: Sư thúc, người nghĩ công tử có biết việc Thẩm Hồng Nương mà phục Trần Thực không? Thiện Nguyệt Sư Thái khẽ nhíu mày không trả lời. Lúc này bên ngoài thiền phòng vang lên cái tiếng cười của một nữ tử. Biết chứ, chắc chắn là biết từ lâu rồi. Thiện Nguyệt cùng với Huyền Thánh Nữ vội vàng đứng dậy, chỉ thấy bên ngoài là một thiếu nữ xinh đẹp bước vào, khí chất xuất trần, dường như là Phật pháp đã thấm nhuần vào sâu trong cả thân xác và hồn phách của nàng. Từng cử chỉ đều toát lên cái vẻ thanh thoát vô nhiễm của Bồ Tát. Nàng mặc một bộ áo xám, đầu đội mũ xám, dù không có trang sức gì nhưng mà vẫn rạng rỡ như ánh dương, mang lại cảm giác trẻ trung và tươi sáng. Phía sau nàng là một tăng nhân trẻ tuổi, cung kính chào Thiện Nguyệt và Huyền Thánh Nữ rồi đứng bên ngoài thiện phòng, không có đi vào trong. Như Mộng Thiền Sứ, Thiện Nguyệt và Thánh Nữ vừa vàng hành lễ. Như Mộng Thiền Sư bước chân vào trong thiện phòng, Huyền Thánh Nữ lấy ra một chiếc bộ đoàn nữa, Như Mộng Thiền Sư ngồi xuống. Huyền Thánh Nữ cũng biết cái vị Như Mộng Thiền Sư này là một tăng ni lưu trú tạm thời, không rõ lai lịch, nhưng mà Phật pháp lại vô cùng uyên thâm. Sau khi nàng đến Tiểu Kim Hoa Tự, đã cùng các tân nhân tranh luận suốt một ngày một đêm, khiến cho mọi người á khẩu không trả lời được. Ngay cả Thiện Nguyệt Sư Thái cũng phải bại trận trước nàng, làm kinh động khắp cả triều đình. Giờ đây, Như Mộng Thiền Sư đã nổi danh khắp Tây Kinh, được ca ngợi là bậc cao tăng đắc đạo hiếm có trong vòng 100 năm của Phật môn. Huyền Thánh Nữ rót trà cho Như Mộng Thiền Sư rồi hỏi: Thiền Sư, sao người lại nói công tử biết việc Thẩm Hồng Nương mà phục Trần Thực? Trong ánh mắt Mộng Như Mộng Thiền Sư lấy lên cái sự tinh anh, nàng cười đáp: Thẩm Hồng Nương là người của công tử, công tử cần nàng để kiểm soát lại những đại thần và quý phụ nhân bị dục vọng chi phối ở Tây Kinh. Nhưng mà khi thông tin này nằm trong tay công tử thì Thẩm Hồng Nương lại trở thành cái kẻ thừa thãi. Mọi người đều lo sợ Thẩm Hồng Nương sẽ mất kiểm soát. Khi họ lo lắng về nàng thì cũng có nghĩa là họ không yên tâm với công tử. Vì vậy, điều mà công tử cần làm lúc này chính là khiến cho mọi người an tâm. Giết Thẩm Hồng Nương là cái việc cấp bách của công tử. Thiện Nguyệt Sư Thái lắc đầu, nói: Thiền Sư, người đã nói công tử có ác rồi, ta thấy công tử không có ý nghĩ như vậy. Như Mộng Thiền Sư uống trà, mỉm cười, nói: Công tiểu muốn để cho Thẩm Hồng Nương làm việc này sẽ không nói thẳng, chỉ là hơi ám chỉ thôi. Thẩm Hồng Nương sẽ tự cho rằng đã hiểu ý của công tử rồi, rồi lại đi mai phục ám sát Trần Thực. Nào ngờ rằng công tử chỉ muốn mượn tay của Trần Thực để trừ khử người thừa thải đó mà thôi. Huyên Thánh Nữ khẽ cau mày, có phần không cam lòng, nói: Công tử, tiểu đó không phải là loại người như vậy. Như Mộng Thiền Sư chăm chú nhìn vào mắt của nàng, bà cười nói: Thánh Nữ là cái người khẩu thị tâm phi. Tim của Huyên Thánh Nữ đập loạn nhịp. Như Mộng Thiền Sư lại tiếp lời: Hiện tại công tử đã làm một việc khiến cho tất cả mọi người đều hài lòng, các thế lực khác cũng có hồi đáp với công tử rồi. Thiên Nguyệt sư muội, chả lẽ Bồ Đề đạo tràng của chúng ta không nên có hành động gì sao? Huyên Thánh Nữ có một chút khó hiểu, thầm nghĩ: Bồ Đề đạo tràng của ta đâu có nhược điểm gì bị công tử nắm giữ đâu, sao lại phải hồi báo công tử chứ? Thiên Nguyệt sư thái nhàn nhạt đáp: Bồ Đề đạo tràng và Tiểu Kim Hòa tự đều là thánh địa của Phật môn, thanh tịnh không tì vết, không có điều gì bẩn thỉu để cho công tử nắm bắt. Như Mộng Thiền Sư cầm cái ấm trà rót thêm, nửa cười nửa không, nói: Thật vậy sao? Khi mà ta vừa mới tới đây, chỉ thấy Tây Kinh tràn đầy ma khí, dục niệm khắp nơi, nhất là Tiểu Kim Hòa tự của chúng ta càng là cái nơi đầy dục vọng đan xen, linh thể quà tan. Sư muội làm chủ trì ở nơi đây có phải là đang tu luyện Minh Phi Thiền Định có phải không? Huyên Thánh Nữ nghi hoặc hỏi: Như Mộng sư thúc, Minh Phi Thiền Định là cái gì? Đó là một trong lúc cao trào giữa linh thể tứ đại giai không, nhân lúc đó nhập tịnh, tu vi tiến triển. Như Mộng Thiền Sư nhàn nhạt nói: Đây chính là pháp môn mật tông của Thần Châu Quang Hạ, song tu thánh pháp của Phật môn. Đáng tiếc thường khiến cho tăng lữ đắm chìm trong dục hải, lăn lộn không thoát ra được. Ở Kim Qua Tự của chúng ta có phải có không ít người đang tu luyện Minh Phi Thiền Định không hả? Các nàng song tu với ai vậy? Thiền Nguyệt Sư Thái nghiêm mặt nói: Bồ Đề đạo tràng không có cái pháp môn như vậy. Như Mộng Thiền Sư đứng dậy nói: Nếu mà lòng người không chân thành, vậy không cần nói thêm. Nói rồi nàng thản nhiên rời khỏi. Thiện Nguyệt Sư Thái sắc mặt có phần khó coi, nói: Các vị Như Mộng Thiền Sư này có lai lịch bất chính, trước giờ ta chưa từng nghe nói Phật môn của người như vậy. Huyền Nhi, người nên tránh xa nàng một chút. Huyên Thánh Nữ nói phải. Thiện Nguyệt Sư Thái tiếp lời: Nhưng nàng ta cũng không phải là hoàn toàn nói sai. Công tử đã tặng ngọc quý cho ta, thì ta cũng phải đáp lại bằng cái thứ xứng đáng. Huyền Nhi, ngươi đi một chuyến gặp Trần Thực, kêu hắn được cái tranh đoạt cái chức trạng nguyên nữa. Huyền Thánh Nữ giật mình, nói: Đạo tâm của Trần Thực kiên định lắm, chỉ sợ sẽ không nghe lời khuyên đâu. Thiên Nguyệt Sư Thái đáp: Giảng rõ lợi hại, hắn tự nhiên sẽ nghe. Nếu mà không nghe, ngươi có thể dùng thủ đoạn hàng yêu phục ma của Phật môn để khiến hắn tuân theo. Huyên Thánh Nữ vẻ mặt không thay đổi, nhưng mà trong lòng dấy lên cái cảm giác lo lắng, thầm nghĩ: Dạo gần đây ta đã có tiến bộ trong tu luyện rồi, lại có sự thúc chỉ điểm nữa, đã bước chân vào cảnh giới quá thần. Hắn vẫn chỉ là nguyên anh thôi, không tới nổi ta không thể thi chuyển được một chiêu mà đã bị hắn đánh bại rồi. Thiên Nguyệt Sư Thái lại nói: Nếu mà thủ đoạn hàng yêu phục ma vẫn không làm hắn nghe lời, ngươi hãy đưa hắn tới Tiểu Kim Qua Tự, ta sẽ đích thân thuyết phục. Huyền Nhi, chuyện này giao cho ngươi. Huyền Thánh Nữ vâng lệnh, đứng dậy rời khỏi Tiểu Kim Hoa Tự. Từ xa, trong quảng tích khố, thỉnh thoảng vang lên những cái tiếng động rầm rầm, âm thanh như là tiếng sấm. Từ phía trái của quảng tích khố chuyển động sang phía phải. Huyền Thánh Nữ từ xa đã nghe thấy động tĩnh này, trong lòng ngạc nhiên. Không lẽ Trần Thực đang tu luyện lôi pháp sao? Nàng tới gần, cái tiếng sấm càng thêm mãnh liệt. Âm thanh này không phải là từ lôi pháp, là do quyền cước và thân thể di chuyển tạo ra lôi bão. Huyên Thánh Nữ kinh ngạc vô cùng, nghe ra quyền diệu trong đó. ngũ đại luật pháp của đạo môn, thiên đại thủy long xả lệnh, đều dựa vào cái việc điều khiển thực lực của thiên địa tự nhiên cùng với thần linh để thi triển ra đôi thuật, thuộc cái loại mượn thực lực của thiên địa quỷ thần. Duy chỉ có một cái loại lôi pháp không phải mượn thực lực mà là từ chính bản thân mình. Cái loại lôi pháp này là do tốc độ thân thể quá nhanh, quyền đánh đột phá rào cản âm thanh, bừng phát ra cái tiếng lôi bạo. Âm thanh này có thể chấn nát bể kim đan của tu sĩ, chấn nát được nguyên anh, tổn thương nguyên thần. Phật môn cũng có pháp môn tương tự. Ở Bồ Đề Đạo Tràng gọi là thủ đoạn kim cang, có vô úy ấn, thiện bỉ đại pháp, kim cang cao cử ấn, kim cang tác đoả cùng với nhiều pháp môn khác. Tu luyện để đạt đến cảnh giới kim cang Như Lai là cái mục tiêu tối cao. Tuy nhiên, muốn luyện được những pháp môn này, trước tiên là phải luyện thành kim thân. Không lẽ Trần Thực đang lén lút tu luyện kim thân của Phật môn sao? Huyền Tinh Nữ tiến tới gần, tiếng sấm càng lúc càng lớn. Những tiêu lại và phó sứ trong quản tích khố mặt mày tái nhợt, mỗi người ngồi trên ghế, có người thì ngồi sõm xuống đất hoặc là dựa vào tường. Hiển nhiên là cái tiếng lôi bạo này đã rung động tâm hồn của bọn họ, khiến cho bọn họ vô cùng khó chịu. Mấy vị sư huynh, Tiểu Trần đại nhân ở đâu vậy? Nàng dò hỏi. Phó sứ nhận ra Huyền Thánh Nữ, vội vàng hành lễ dẫn nàng đi về phía sau. Huyền Thánh Nữ theo sau hắn băng qua mấy dãy kho ở phía trước, cuối cùng đi tới hậu viện của quản tích khố. Nơi này cách xa cái chỗ chứa thuốc nổ là một cái sân rộng lớn khoảng 30 mẫu, được đập thẳng và lát bằng gạch xanh. Huyền Thánh Nữ, tu vị của ta thấp, không thể tiến xa thêm được nữa, xin cáo từ. Phó sứ để nàng lại rồi vội vàng rời khỏi. Huyền Thánh Nữ cảm tạ rồi bước vào trong hậu viện. Hậu viện chói lóa ánh sáng. Cái điều đầu tiên lọt vào mắt của nàng chính là 6 tầng lực trường nguyên anh. Trong cái lực trường đó, 8 cánh cửa vàng, từ đó hội tụ thần quang hình thành cây cầu, lơ lửng trên không tỏa ra thần quang. 6 tầng lực trường nguyên anh, mỗi một tầng càng lúc càng lớn. Tầng trên cùng rộng chừng khoảng 1 mẫu 4 phân. Bên trong 6 tầng lực trường, thần lực đang xen, một ấn ký hoàng đế đang được rèn luyện. Từng tia thần lực từ đó truyền vào trong cơ thể của một thiếu niên phía dưới. Trần Thượng lúc này đang trần trụi thân trên, không mặc y phục, chỉ mặc một chiếc quần trắng. Cơ thể của hắn rắn rỏi, không chút mỡ thừa. Các khớp cơ và lớp mạng gân giữa các bó cơ đã hoàn toàn thông suốt, không có một đường nét nào thừa thải. Trên đầu của hắn không có đội kim quan, chỉ buộc tóc bằng một cái dải lụa màu đỏ, thuận tiện cho hành động. Theo từng cử động của hắn, 6 tầng lực trường cũng di chuyển theo, nhanh như là sấm sét. Không phải kim thân, nhưng mà còn vượt qua cả kim thân. Huyền Thánh Nữ nhìn hắn để trần, trong lòng tim đập loạn nhịp. Đúng lúc này Trần Thực phát hiện ra nàng, lập tức dừng bước. Huyền Thánh Nữ cảnh giác, lập tức vận hành các pháp môn đại thừa, tam chứng đại giáo, dương tâm kinh. Âm thầm kết ấn sư tử, đề phòng bị hắn bất ngờ ra chiêu. Nhưng mà ngoài dự đoán của nàng, Trần Thực không có ra tay mà tiến về phía nàng, thu lại khí thế kinh người vừa rồi. Từng tầng lực trường trên đầu hắn dần dần rơi xuống, lần lượt luyện nhập vào trong cơ thể của hắn. Mỗi một lần một tầng rơi xuống thì cơ thể của hắn lại bộc phát ra một vòng thần quang. 6 tầng lực trường hoàn toàn rơi xuống, Trần Thực đã đứng ngay trước mặt của nàng. Trần Thực vòng qua Huyền Thánh Nữ, đi tới sau lưng nàng, nhặt y phục trên ghế lên, từng món mặc vào, rồi nói: Huyền Quyên, lần này ngươi tới đây có chuyện gì vậy? Huyền Thánh Nữ quay người lại, nhìn hắn mặc y phục, mỉm cười, nói: Từ khi chia tay ở Hồ Đại Nam, đã nửa năm không gặp rồi, ngươi và ta cũng xem như là cố nhân, không có việc gì, không lẽ không thể tới thăm ngươi được sao? Ngươi vừa rồi luyện cái gì vậy? Trần Thực cột xong cái dây thắt lưng, rồi lại nói: Ta đánh nhau với phụ thân ta, không đánh lại, nên phải luyện thêm. Ở nhà luyện không được, chỉ có thể chạy tới quản tích khố này để tu luyện thôi. Vừa rồi, ta đang luyện các pháp môn luyện thể của tiểu kiếp vận độ quyết. Lần này, hắn đã tham ngộ ra nhiều pháp môn luyện thể trong mộ chân vương. tìm ra được những chiến đấu pháp trong đó. Sau khi thấu triệt thì đã bắt đầu nghiệm chứng từng cái. Huyền Thánh Nữ kinh ngạc thất thanh. Tiểu kiếp dân đủ quyết, đó là bí mật không truyền ra bên ngoài của Lý Gia trong Di An Đừng Tập mà. Chỉ có tông chủ nhất mạch của Lý Gia mới có thể tu luyện thôi. Người học được bằng cách nào vậy? Trần Thực ngạc nhiên nói. Lý Gia cũng có cái môn công pháp này sao? Huyền Thánh Nữ liên tục gật đầu nói. Lý Gia tuyệt đối không thể để cho môn công pháp này truyền ra bên ngoài. Nếu mà không may bị tiết lộ, họ sẽ tìm cách để thu hồi. Người có biết họ thu hồi bằng cách nào không? Sắc mặt của nàng nghiêm trọng. Tu sĩ phải bị nghiền nát xương cốt, hình thần câu diệt, đánh cho tới khi hồn phách phi tan. Cái kẻ khác nhìn lén một lần, không chỉ phải móc mắt mà còn phải móc cả não và tim để tránh lộ bí mật. Trần Thực kinh ngạc. Nghiêm trọng như vậy sao? Sắc mặt Huyền Thánh Nữ càng thêm nghiêm nghị. Như thể hắn đã phạm phải tội ác lớn, nói. Người lấy trộm từ đâu vậy? Hối cải đi. Trần Thực cười nói. Tiểu kiếp dẫn độ quyết của ta không phải là từ Lý Gia, mà là gia truyền. Huyền Thánh Nữ tức giận. Ngươi còn dám cãi? Tôi lúc bị lão tổ Lý Gia đánh chết, xem ngươi còn cãi không? Trần Thực cười nói. Thật sự là gia truyền mà. Trong tu chân thập thư của nhà ta có công pháp này á, có thể tu luyện đến phi thăng cảnh. Ngoài công pháp này còn có 9 pháp môn khác cũng tương tự vậy á. Huyền Thánh Nữ giật mình lắp bắp. Tiểu kiếp dần độ quyết của Lý Gia hình như chỉ có thể tu luyện đến đại thừa cảnh. Trần Thực vui mừng nói. Vậy thì không sao rồi. Tiểu kiếp dần độ quyết của nhà ta chắc chắn không liên quan đến Lý Gia. Huyền Thánh Nữ lập tức lo lắng cho hắn. Nếu mà Lý Gia biết được công pháp của họ chỉ tu luyện đến đại thừa cảnh, mà Trần Thực lại có thể tu luyện đến phi thân cảnh, thì họ sao mà có thể bỏ qua cho hắn chứ? Pháp môn luyện thể trong tiểu kiếp dần độ quyết thật ra cũng không xem là quá tốt, chỉ có thể coi là hạng nhì thôi, không bằng cửu tiêu tẩy luyện trong tiêu lần đế chuyên công mà ta đang tu luyện. Trần Thực nói. Ta tu luyện các pháp môn này chỉ là vì muốn dùng đá của núi khác để mài ngọc. Nếu mà công pháp này gây ra rắc rối thì không tu luyện trước mặt của người khác là được chứ gì. Hạng nhì? Trong lòng Huyền Thánh Nữ chấn động mạnh liệt. Pháp môn luyện thể của tiểu kiếp vận độ quyết chưa được coi là hạng nhì thôi sao? Nàng không biết rằng trước khi nàng tới, Trần Thực còn tu luyện Khổng Tước Minh Vương Kim Thân trong Bảo Nguyệt Quan Khổng Tước Minh Vương Chú, Vô Thượng Kim Cương Diệu Thừa Chi Thân trong Đại Giáo Vương Kinh, Maha Ba La Mật Thập Pháp Thành Tựu Kim Thân ở trong Trang Nghiêm Bồ Đề Tâm Kinh. Ba cái môn công pháp này đều là những pháp môn kim thân đỉnh cấp của Bồ Đề Đạo Tràng. Trong lòng Trần Thực, ba cấp pháp môn kim thân này cũng vẫn chỉ xem như là hạng nhì. Huyền Thánh Nữ nén lại cái sự kinh ngạc trong lòng, nói. Trần Thực, người giết Thẩm Hồng Nương dưới trướng của công tử, cái việc này dĩ nhiên đã đắc tội với công tử rồi. Trần Thực lắc đầu. Không có. Huyền Thánh Nữ nói. Thẩm Hồng Nương là một nữ nhân mập ú, thường ngồi trong kiệu. Nàng sắp xếp người của Hồng Nương hội mua rất là nhiều phụ nữ mang thai và gia súc bò dê phục kích người trên đường. Trần Thực bừng tỉnh mỉm cười. Thì ra là họ hả? Đúng rồi, ta giết họ. Người là do quan phủ cử tới sao? Huyền Thánh Nữ lắc đầu. Không phải, ta tới để nói cho người biết, lần này công tử nhất định phải đạt được trạng nguyên. Người đã giết Thẩm Hồng Nương rồi, vậy người không nên tranh giành với công tử nữa. Trần Thực nghi hoặc hỏi. Ế, tại sao giết Thẩm Hồng Nương thì không thể tranh giành trạng nguyên? Huyền Thánh Nữ nhìn hắn chăm chăm hỏi. Ngươi không đồng ý hả? Trần Thực lắc đầu. Không đồng ý. Huyền Thánh Nữ thở phào cười nói. Ngươi không đồng ý, ta không có cách nào ép buộc ngươi thay đổi chủ kiến, chỉ còn đành phải về báo cáo lại thôi. Ta đi đây. Nàng xoay người muốn rời khỏi, Trần Thực gọi nàng lại. Ta không đồng ý, ngươi không thử ép ta một chút sao? Huyền Thánh Nữ cười ôn nhu. Làm sao mà ép ngươi được? Trần Thực gợi ý. Ngươi đánh gãy chân ta, hoặc là trọng thương nguyên anh của ta, hoặc là hạ độc, hoặc là dùng thủ đoạn nào khác đó khiến cho ta không thể tranh giành với công tử. Huyền tính nữ nhìn vào mắt của hắn, trong đó ánh lên cái sự hưng phấn và sôi sục, như thể rất là muốn tìm người đánh nhau. Bỗng nàng cảm thấy bụng và sau đầu của mình hơi đau nhói, vội nói: Phật môn của chúng ta chú trọng duyên phận, ngươi đã không đồng ý, ta sao có thể ép buộc ngươi? Ta đi đây. Nàng xoay người bước đi, phía sau lại vang lên tiếng thở dài tiếc nuối của Trần Thực. Huyền tinh nữ dừng bước, Trần Thực thấy nàng dừng lại, lập tức lộ ra cái vẻ chờ mong, cười nói: Quyền quyền, đổi ý rồi hả? Ta có thể cho ngươi chuẩn bị trước, sau đó chúng ta so tài một lần. Lần trước không phải ngươi nói ta không cho ngươi cơ hội xuất chiêu sao? Lần này ta sẽ cho ngươi cơ hội. Những ngày gần đây hắn bị Trần Đường dạy dỗ nhiều lần. Mỗi lần chiêu thức của hắn chưa kịp phát huy hết uy lực thì đã bị Trần Đường chặn lại. Hắn đã thấm thía của nỗi đau khổ mà Huyền Thánh Nữ đã trải qua khi mà đối đầu với hắn. Huyền Thánh Nữ quay đầu, lớn tiếng nói: Trần thí chủ, ta nguyện đem thân thể bố thí cho ngươi. Ngươi không thể không tranh giành trạng nguyên được hay không? Hai người cách nhau mười mấy trượng, âm thanh vang vào trong tai của Trần Thực. Hắn cũng lớn tiếng đáp lại: Bố thí thân thể là cái gì? Huyền Thánh Nữ lớn tiếng: Là lấy thân báo đáp đó. Trần Thực lớn tiếng đáp: Ta không đồng ý, ta vẫn muốn tranh giành trạng nguyên. Ta muốn vì sĩ tử nông thôn mà tranh đoạt một hơi. Hơn nữa, ta cũng không thiếu thê tử. Ta đã tích góp được nhiều tiền rồi. Về quê, ta có thể cưới nhiều thê tử. Quyên Quyên, cảm ơn ngươi nha. Huyền Thánh Nữ lớn tiếng nói: Ta biết rồi. Nếu có ai mời ngươi tới Tiểu Kim Qua Tự, ngươi đừng có đi nha. Trần Thực lớn tiếng nói: Được, ta không đi. Ta trở về đây. Ngươi tiếp tục tu luyện đi. Nàng phất phất tay, Trần Thực cũng phất phất tay. Huyền Thánh Nữ cười tươi rời khỏi Quảng Tích Khố. Trên đường rời khỏi Quảng Tích Khố, gió thổi qua, những bông bồ công anh ven đường bay lượn xoay tròn rồi nhẹ nhàng bay lên không trung. Nàng ngẩng đầu nhìn những bông bồ công anh bay lượn, nước mắt rơi như là những chuỗi ngọc bị đứt dây. Khoảnh khắc đó nàng đã hiểu cái cảm giác động tình là thế nào. Nhưng đáng tiếc nàng đã bị từ chối. Nàng không còn muốn ở lại Tây Kinh nữa. Nàng muốn trở về Bồ Đề Đạo Tràng. Nàng muốn trở về gặp Diệu Âm Sư Thái để nói rằng nàng đã hiểu được cảm giác động tình là gì, cũng hiểu được tại sao chặt đứt cái đoạn ân tình này là có thể nâng cao tu vi Phật Pháp. Chỉ là sư phụ, đối phương chưa từng động tình, chỉ có mình ta động tình thôi. Vậy phải làm sao đây? Xin sư phụ dạy ta làm sao để chặt đứt. Trần Thực cởi bỏ y phục, tiếp tục luyện công, nghiệm chứng các pháp môn luyện thể tuyệt học của Mộ Chân Vương, rèn luyện thân thể. Cái lời tỏ tình của Huyền Thánh Nữ đối với hắn mà nói chỉ là một tạp âm gây cản trở việc tu luyện, rất nhanh đã bị hắn ném ra sau đầu. Tâm thần thuần chất, không có bất kỳ phiền nhiễu nào. Dĩ nhiên, hắn cũng không biết đó chính là một lời tỏ tình. Tuyệt học trong Mộ Chân Vương có rất là nhiều loại. Mỗi một loại pháp môn luyện thể đều có sở trường riêng. Không phải là pháp môn cấp thấp nào cũng không có điểm đáng học. Còn Tiêu Lăng Đế Chương Công cũng không phải là hoàn mỹ tuyệt đối. Nó cũng có những khuyết điểm riêng. Cái lần tu hành này của Trần Thực chính là rèn luyện thân thể mình tới mức hoàn mỹ như là đạo thể được miêu tả trong Tiêu Lăng Đế Chương Công. Dùng đạo thể này đột phá cái sự tiên đoán của Trần Đường, đẩy hắn ra khỏi chính đường. Tới buổi chiều, cái tiếng kêu của Hắc Hoa vang lên, hắn mới dừng lại, dẫn hỏa quy nguyên. Trên đỉnh đầu và sau gáy của hắn, Lục Trọng Tiêu lần lượt thu lại, nhập vào trong cơ thể, toàn thân cơ bắp và gân mạch không ngừng căng phồng, nhảy múa. Thần quang chiếu sáng khắp toàn thân, da thịt như là mỹ ngọc. Một lát sau, cái dị tượng này mới dần dần biến mất, thân thể khôi phục lại bình thường. Đây chính là dẫn hỏa quy nguyên. Dù là tu luyện loại tiên pháp như là Tiêu Đế Lăng Tương Công, thì cái bước này cũng không thể bỏ qua được. Truyền thực mặc lại y phục, đi tới cái giếng nước ở Quảng Tích Khố, kéo một thùng nước lên, rửa mặt, sau đó leo lên xe gỗ, lái về hướng Tây Kinh. Trời còn chưa tối, gió thổi làm cho vài cái bông bồ công anh bay lên trời. Trần Thực nhìn những bông bồ công anh lơ lửng trên không, tâm hồn của hắn cũng theo đó mà bay bổng. Tối nay thử lại một lần nữa, dù không thể đánh bại Trần Đường, ít nhất cũng có thể ngủ ngon mà. Quynh đệ, có thể cho tao quá giao một đoạn không? Một đạo sĩ trẻ đứng bên đường, mỉm cười, vẫy tay với hắn. Trần Đường dừng lại hỏi. Thì ra là Ngọc Linh Tử, đạo nhân định đi đâu? Đạo sĩ trẻ kia kinh ngạc. Quynh đệ, nhận ra ta hả? Trần Thực cười nói. Ngươi và công tử cùng vào thành, ngươi ngồi ở trên đài sen hưu sao, ta ở dưới nhìn thấy. Bên cạnh ta có một người qua đường đã gọi ra cái tên của đạo nhân ngươi á. Ngọc Linh Tử cười nói. Thì ra là vậy hả? Ta định vào thành Tây Kinh, không biết có tiện đường không? Trần Thực vui vẻ nói. Tiện đường, đạo nhân xin mời lên xe. Xe gỗ khá cao, cần phải leo lên. Trần Thực đưa tay ra, Ngọc Linh Tử nắm lấy tay của hắn. Hai người cùng dùng sức, Ngọc Linh Tử được kéo lên xe, xoay tay mình, cười nói. Thực lực của Trần Quynh Đệ thật là lớn ha. Trần Thực nhìn tay của mình bị bóp tới trắng bệch, cười nói. Đạo nhân cũng không yếu ha. Hắc Oa ngoan ngoãn nhảy xuống xe gỗ, bắt đầu chạy ở trước xe. Nó đoán rằng nếu mà mình ở lại trên xe đó, có lẽ là sẽ không tốt, cho nên đã nhảy xuống trước. Ngọc Linh Tử ngồi xếp bằng đối diện Trần Thực, cả hai đối diện với nhau. Trần Thực mỉm cười đáp lại. Xe gỗ cứ thế mà lăn bánh, dần dần tăng tốc. Ngọc Linh Tử cười, nói. Trần Quynh, có biết Thái Qua Thành Cung của ta không? Trần Thực nói. Có nghe qua. Nghe nói nó là thánh địa của đạo môn, nhưng mà ta cũng không biết nhiều. Ngọc Linh Tử nói. Năm xưa, Thái Giám Tam Bảo dẫn đội thuyền bảo hạm của Đại Minh vượt qua biển Hắc Ám. Thái Qua Thành Cung của ta khi đó đã có mặt trên thuyền. Tổng cộng có 18 vị đạo sĩ, 18 đạo nhân của Thái Qua Thanh Cung theo Thái Giám Tam Bảo đổ bộ lên Tây Ngô Tân Châu, cái nơi đầy rẫy ma tà, khắp nơi đều là ma dương. 18 đạo nhân tính ra bài vị tổ sư, lập nên Tam Thanh Đạo Thống, mời tổ sư giáng lâm cùng với tướng sĩ Đại Minh kề vai chiến đấu. 3 năm sau chỉ còn lại có 3 người. Hắn kể lại về lịch sử của Thái Hoa Thanh Cung, nói. Ba vị đạo nhân toàn thân nhốm máu, tiến sâu vào trong vùng trung tâm tà khí nặng nhất của Tây Ngô Tân Châu, quét sạch các bọn ma quỷ, lập bài vị tổ sư trên một ngọn núi quan vô danh, trấn giữ ở đó xuống 49 ngày. Trong 49 ngày đó, không biết là bao nhiêu ma đầu tà ác kéo lên núi, muốn tắm máu nơi này. Nhưng mà cuối cùng, họ vẫn giữ được ngọn núi đó. Sau này, Quảng Đế Thành Tổ phong thưởng, đặt tên cho ngọn núi đó chính là Tây Thái Qua Sơn, là thánh địa của Thái Qua Thanh Cung của đạo môn chúng ta. Trần Thực nghe mà quyết mạch bừng bừng, chỉ hận không thể quay về thời ấy, tận mắt chứng kiến cái cảnh 18 cái vị đạo nhân quét sạch cái bọn ma quỷ. Ngọc Linh Tử lại nói, Thái Qua cũng có nguồn gốc. Thái Qua Sơn còn được gọi là Qua Sơn, vốn là một trong ngũ nhạc của thần châu Qua Hạ thuộc Tây Nhạc. Đạo môn đã lập thanh cung ở trên Thái Qua Sơn đó. Do đó, Thái Qua Thanh Cung của chúng ta cũng chính là một nhánh của đạo môn Qua Hạ. Trải qua các đời, các đạo sĩ của Thanh Cung đều không quên nguồn gốc. Trần Thực tán dương. Thái Qua nhất mạch, Chuyện từ đời này sang đời khác thật đáng kính phục ha. Ngọc Linh Tử nói, Thái Qua Thành Cung hiểu rõ rằng ma đầu và tà ác luôn rình rập, chờ đợi thời cơ để quay lại. Vì vậy, chúng ta ngày đêm tu luyện, luôn sẵn sàng hàng ma dạy đạo. Bản lĩnh hàng ma dạy đạo của Thái Qua Thành Cung chúng ta có thể nói là độc nhất vô nhị ở Tây Ngô Tân Châu. Tại hạ nghe nói trong thức hải của Trần Quynh có ma quỷ gây rối, từng bùng nổ một lần ở Củng Châu, gây nguy hiểm cho bách tính. Nếu mà Trần Quynh đồng ý theo tại hạ tới Thái Qua Thành Cung, chúng ta sẽ dốc hết toàn lực giúp Quynh trừ tận gốc ma ở trong cơ thể. Trần Thực hỏi, tới Thái Qua Thành Cung mất bao nhiêu ngày vậy? Không lâu lắm đâu, chỉ khoảng 14-15 ngày là tới hả? Trần Thực cười nói, nếu vậy, sau khi kết thúc hội thí và địa thí lần này, ta sẽ đi cùng với đạo nhân tới Thái Qua Thanh Cung. Ngọc Đinh Tử lắc đầu, thở dài. Sau điện thí thì sẽ không còn cơ hội nữa. Trần Quynh, cơ hội chỉ có một lần, chính là ngày hôm nay. Trần Thực lắc đầu, nói, vậy ta chỉ có thể bỏ cơ hội này thôi. Ngọc Linh Tử khẽ nhíu mày, kiên nhẫn, nói, trên đời này không có nhiều người có thể giúp Quynh trừ ma trong cơ thể đâu. Cho dù là thập tam thế gia cũng không thể. Thậm chí là Thánh Qua Thanh Cung của chúng ta cũng phải cung kính thỉnh bài vị tổ sư mới có thể có 10 phần nắm chắc giúp Quynh hàng ma. Cơ hội này vô cùng quý giá. Trần Thực chân thành nói, đạo nhân, ta có một điều không hiểu. Thái Qua Thanh Cung vốn là thánh địa của đạo môn, thanh tịnh vô vi, tại sao lại làm thuyết khách cho công tử hả? Ngọc Linh Tử nghe vậy, biết hắn đã đoán ra ý đồ của mình, cho nên cũng không giấu giếm nữa mà nghiêm túc nói, Trần Sư Quynh, không phải ta muốn làm thuyết khách cho công tử, mà là thế giới này đang cần công tử. Chắc Quynh cũng thấy rồi, hiện tại triều chính tích tụ bao nhiêu là khuyết điểm, hương giả thì đã mất cân bằng, tà ác hoành hành, triều đình bất lực, bách tính thì nghèo khổ yếu ớt. Đạo môn của chúng ta cảm ứng được vận mệnh của Tây Ngô Tân Châu đang suy giảm từng ngày. Tây Ngô Tân Châu cần một cấp vị chân dương, cần một cuộc cách mạng để thay đổi tình thế. Hiện tại trời đất đang biến đổi. Hắn nói tới đây thì sắc mặt thay đổi, búng ngón tay liên tiếp. Những cái tên thiên thính giả ẩn nấp trong vùng hoang dã lập tức hóa thành gỗ, trên đầu mọc ra cành lá, nhanh chóng trở thành cái cây cổ thụ sừng sững. Ánh mắt Ngọc Linh Tử sáng rực. Thế nào là thiên biến? Đó chính là càn khôn đang biến đổi, chính là chân thần thiên ngoại đang biến đổi. Hiện giờ là thời cơ tốt nhất của chúng ta. Nhân lúc biến thiên, chọn ra một cái vị chân dương, loại bỏ khuyết điểm, thoát khỏi cái sự chói buộc, thể hiện cái thời đại thịnh vượng của chân dương. Người đó... Trần Thực ngắt lời hắn, thản nhiên nói, người đó tại sao không thể là ta? Ánh mắt Ngọc Linh Tử trở nên lạnh lùng. Người không mang họ Chu. Hắn ngừng lại rồi lại nói tiếp, người không mang họ Chu thì không thể tụ tập nhân tâm. Sẽ có 13 lộ phản dương chống đối ngươi. Sẽ có đủ loại người có giả tâm xúi dục người khác tự xưng làm dương. Khi ấy thiên hạ sẽ đại loạn. Hắn đầy khí phách trầm giọng nói, vì sinh linh châm họ, xin Trần Quynh hãy từ bỏ cái cuộc tranh đoạt trạng nguyên này. Trần Thực gõ ngón tay lên thành xe gỗ cọc cọc cọc từng tiếng một, không nhanh không chậm, như là đang gõ vào trái tim hòa cùng một cái nhịp đập. Ngọc Linh Tử, tại sao ngươi lại không có niềm tin về công tử hả? Cho rằng hắn không thể đánh bại ta, đoạt lấy trạng nguyên sao? Hắn ngừng ngón tay lại, nhìn thẳng vào mắt của Ngọc Linh Tử. Nếu hắn là thiên mệnh nhân, tại sao lại sợ ta? Trần Thực ngã người ra sau. Nếu ngay cả ta hắn cũng không thể đánh bại, thì làm sao có tư cách thống lĩnh thiên hạ, nghịch thiên cải mệnh chứ? Sắc mặt Ngọc Linh Tử trầm xuống. Người đã giết Thẩm Hồng Nương, hãy lùi lại một bước đi. Trần Thực lắc đầu. Thẩm Hồng Nương ta phải giết, công tử ta cũng phải giết, không còn đường lui rồi. Đạo nhân, xin mời ngươi về đi. đã kết thúc tập 138 của bộ truyện. Cảm ơn các bạn theo dõi. Nếu thấy hay, hãy cho Thiện một like, một share và một đăng ký kênh nha. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 139 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chương nhé.